Chương 2. Không bốn một điện hạ nhanh nhặt lên ngài tiết tháo A Kiều Mộc dở khóc dở cười liếc hắn một cái, làm muội muội ta là heo đâu hồi phong được muốn nhả dánh một chút, điện hạ ngài có phải hay không mắt mù A ngài kia mặt đơ cô vợ trẻ, như thế nào cái hoạt bát thú vị pháp hoạt bát đứng lên A xa hành trên đường, thái tử duỗi tay nắm chặt Kiều Mộc tay nhỏ tay, Kiều Kiều, độc kia rượu tuyệt đối không phải mẫu hậu tìm người hạ, ngươi có thế tin tưởng ta. Kiều Mộc liếc hắn một cái, hồi cho hắn một cái ngươi làm ta ngốc ánh mắt. Thái tử luôn luôn cười ngây ngô, liên tiếp gật đầu nói, liền biết của ta Kiều Kiều có thế thông minh, trên đời tuyệt vô cẩn hữu. Chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm tra tới cùng, người này dám ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ vẹn vẹn cho ngươi hạ độc, tất nhiên là mua được bên cạnh ngươi người cung nữ kia. Mà có thể mua được ta mẫu trong hậu cung người, cũng không nhiều ai như thế khó gặp kịch độc thuốc kia phấn ta vung tiến chén rượu đi. Kiều Mộc từ tốn nói một tiếng, ta gắn một nhóm nhỏ kịch độc vô cùng độc phấn, để nàng hơi dính thượng làn da liền độc tính khuyết tán nát giữa. Thái tử, vợ ta quả nhiên không tầm thường. Hồi phong kéo ra khỏe miệng, thái tử phi thật hung tàn làm sao bây giờ nàng cho lúc trước ta hạ một loại độc mạn tính làm. Sau 3 tháng ta có thể sẽ bất chi bất giác chết thẳng cẳng chết bất đắc kỳ tử. Tiêu mục nhàn nhạt tiếng nói, gây nên thái tử sóng mắt mãnh liệt nội trào thoải mái. Ta chính là hiếu kỳ, người này có phải là sẽ còn phái người nào tới ẩn nút đến bên cạnh ta, tiếp tục cho ta đầu độc thực sự rất hiếu kỳ đâu. Bảo, ngươi định làm gì ta toàn lực phối hợp ngươi nói hồi phong. Điện hạ mau đương ngài rơi đầy tiết tháo nhặt lên a ta kia anh minh thần võ vạn người chuyển tụng điện hạ đi nơi nào nhà ta dự định tương kê tiểu kê ôm cây lợi thỏ, chờ người kia tới bên cạnh ta ẩn nút, ta liền len lén đem người kia hạ thuốc toàn bộ đổi hắn trên người mình. Thái tử đưa tay đưa nàng ôm đến trên đùi, liên tục gật đầu nói, Kiều Kiều, ngươi thật lợi hại hồi phong, thái tử phi đại đại, ngài xác định ngài không phải là bởi vì lười, không muốn đi cha. Mới nói cái gì ôm cây đợi thỏ sao đúng rồi ta nhớ được người nào đó tối hôm qua nói một chút, chờ hắn hôm nay tảo chiều trở về, nói cho ta một cái chuyện cười lớn đâu. Kiều Mộc hết lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Thái tử lập tức hiểu được ý, thấp giọng cười nói, hôm qua trong đêm, nghe nói nhị vương huynh phủ thượng bị tả cờ một đêm gà bay chó chạy không được an bình, nhị vương huynh vì bắt trộm còn ngã một phát, tùy trỏ đều cho ngã đã nứt ra. Kiều Mộc mím môi một cái. Kia ta hôm nay nhìn hắn nương liếu phi, nhưng vẫn là một mặt cười ha hả, cùng một người không có chuyện gì giống như. Con trai mình đều ngã thành chó, vì sao còn có thể cười được hồi phong, thái tử phi điện hạ cái này tìm từ, cảm giác có chút kỳ quái á càng chuyện đùa tại đêm nay. Hôm qua đây chẳng qua là thêm nhiệt một phen. Hắn cho rằng hôm nay liền có thể ngủ cái an giấc dô y sao hừ thái tử ghé vào bên thai nàng xem thường chậm ngữ nói tỉ mỉ vài câu. Tiêu Mục ánh mắt đột nhiên trừng thẳng, quay đầu nhìn về phía vị này thái tử, hố hàng ai có thể là đối thủ của hắn Kiều Kiều, buồn cười không mặc liền cười híp mắt ôm hắn cô vợ nhỏ lắc lư hạ, cười một cái cho ta xem một chút. Tiêu Mục quay lại cái đầu nhỏ, dùng cái hót đối hắn. Mặc liên thấp tiếng cười khẽ, vừa muốn đem tiểu ra hỏa đầu lật về đến, liền gặp một đạo hắc ảnh phút chốc rơi vào xe loan bên cạnh, gấp giọng nói, điện hạ. Tiểu phu nhân cùng nhị tiểu thư tại Đông Thuận cửa bị tập kích. Chúng ta người đã đang ra sức ngăn cản, tạm thời không có việc gì. Cái gì Kiều Mộc trong lòng giật mình, thái tử thần sắc QNZ đi theo nghiêm túc. Thăng thêm kết thúc, nát cảm giác.